Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, giành được giải thưởng. Diệp Lương là không chịu chịu thiệt người. Ngay lúc đó sao có thể nhịn, muốn ăn miếng trả miếng. Miệng lưỡi bén nhọn cho hắn nhìn. Nhưng Mâu Văn đến rồi. Diệp Lương chỗ ngồi ở bên trái, Đường Xương ở chính giữa, Mâu Văn ở bên phải. Mau mau mau, chúng ta đổi chỗ ngồi. Diệp Lương lập tức cùng Đường Xương đổi chỗ ngồi. Ở Mâu Văn ngồi xuống trước, cười ha hả nói với Mâu Văn: "Mâu sư muội, đây là ta anh em, đại tác gia Đường Xương." Đây chính là Đường Xương. Cùng trên internet nhìn thấy bức ảnh rất giống. Mâu Văn nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn, trong lòng nghĩ chính là vừa nãy Thương Tuệ cho hắn xé kẹo dán giấy tình cảnh. Hai người này quan hệ khẳng định không đơn giản. Nàng đưa tay ra, Đường Xương cùng nàng nắm một thoáng. Chỉ nghe nữ hài nói rằng: "Ta xem qua ngươi, the ADP, viết quá tốt rồi, nhìn rất cảm động." Đường Xương cười nói: "Cảm tạ, nhờ có Diệp Tử đập tốt." Mâu Văn nhìn một chút nở nụ cười Diệp Lương, không để ý đến, dưới cái nhìn của nàng, the ADP, mặc dù có thể nhập vây, then chốt ở chỗ nội dung, ở chỗ nội dung vở kịch, ở chỗ bắn trúng khán giả sâu trong nội tâm, cho tới quay chụp thủ pháp trên, cũng không có cái gì đáng nhắc tới. Không phải nàng khoe khoang, mà là có cái này tự tin. Nếu như kịch bản này do nàng đến đập, chất lượng nhất định so với Diệp Lương đập tốt. Tuy rằng Diệp Lương đem chỗ ngồi đổi lại đây, sát bên nàng ngồi, thế nhưng không phát huy ra địa lý ưu thế. Bởi vì Mâu Văn nhất quán không thế nào phản ứng hắn. Trực tiếp lướt qua đáng thương tiểu Diệp Tử, nói với Đường Xương: "Có thể hỏi một chút, anh hùng, hiện tại vỗ tới cái gì tiến triển sao?" Trước đây không lâu vừa rời đi Thịnh Kinh ảnh thành, đến đất thục đập ngoại cảnh, chấm ngoặc kép, nói xong, Đường Xương dùng con mắt ra hiệu Diệp Lương. Người trên A, đừng làm bàng thính sinh. Diệp Lương biết Mâu Văn đối với hắn không thích, trừ bỏ điện ảnh, không có cái khác tiếng nói chung, cho tới chỉ có một thân tán gái kỹ thuật lại không làm được gì. Mâu Văn là hắn gặp qua đặc biệt nhất cô nương. Chính là bởi vì nghĩ đến mà không chiếm được. Sở dĩ Diệp Lương càng thêm si mê. Mâu Văn là điện ảnh cuồng nhân. Một lòng nhào ở phía trên. Sở dĩ muốn nghĩ cùng nàng đáp lời, nhất định phải tâm sự điện ảnh. Diệp Lương, Tiểu Văn nói cho ngươi cái tin tức. Huynh đệ ta một bản khác sách cũng phải khởi động quay phim kế hoạch rồi. Quả nhiên, Mâu Văn cảm thấy hứng thú nhìn sang. Thế nhưng vấn đề trực tiếp lướt qua Diệp Lương, ném hướng Đường Xương. Ồ, là cái nào quyển tiểu thuyết? Lòng Xả Diễn Nghĩa sao? Từ lần trước nghe Diệp Lương nói hắn anh em Đường Xương chính là anh hùng, tác giả. Sau khi trở về Mâu Văn đặc biệt lên mạng tuần tra. Hiện nay cũng ở cùng đọc. Lòng Xả Diễn Nghĩa, đăng nhiều kỳ, nhưng cũng không cuồng nhiệt. Này không phải nàng thích xem loại hình sách. Đường Xương lặng lẽ đá đá Diệp Lương. Diệp Lương dây hiểu, thay thế Đường Xương đáp lại nói: "Chính là Long Xà Diễn Nghĩa. Ta đã nói với ngươi A Sư muội." Chấm ngoặc kép, các ngươi đang nói Long Xà. Phía trước người thanh niên kia đạo diễn lại lần nữa quay đầu lại. Vạn phần kinh ngạc hỏi, không thể kìm được hắn không kinh ngạc a. Ngày hôm qua còn đang liền Long Xà vấn đề cãi vã đây. Phi Hoàng kém chút bắt được điện ảnh và truyền hình bản quyền. Võ Thư Liêm kém chút thành nó đạo diễn. Kết quả đảo mắt liền nghe nói bán đi rồi. Bán cho ai rồi? Đường Xương, o gạch dưới o. Hóa ra ngươi vẫn ở nghe trộm a. Nghe trộm liền nghe trộm đi. Có thể hay không đừng như thế trắng trợn. Chúng ta nhưng là đối đầu. Mới vừa rồi còn mỉa mai ta hai. Diệp Lương nắm lấy cơ hội cười lạnh nói. Như thế tin tức trọng yếu, không phải ai đều có thể biết. Trở về đi thôi, trở về đi thôi. Đừng tiếp tục trộm nghe chúng ta nói chuyện. Không phải vậy đánh rắm rắm ô tương đương. Bên cạnh vang lên một trận nhỏ vụn tiếng cười. Người kia sắc mặt biến xanh, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng quay đầu lại. Nhưng suy nghĩ một chút, không cam tâm, lại quay đầu lại nói rằng: Các ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, ầm ĩ đến người khác. Người anh em này ý tứ là, vừa nãy không phải hắn nghe trộm, mà là các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng. Diệp Lương cười nhạt, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhỏ giọng, nhưng cũng xin ngươi bất lịch sự chớ nghe, làm cái tinh trùng có được hay không? Đường Sương biết Diệp Lương niệu tính, liền yêu thích dùng hài âm chữ mắng người. Cái này, quân tử cố ý nói thành tinh trùng. Loại này mắng người phương thức lại tiện lại bí mật. Người khác bình thường rất khó nghe đi ra. Nghe được cũng có thể chơi xấu không thừa nhận. Mâu sư muội, người muốn biết mua lại Long Xà bản quyền đạo diễn là ai sao? Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Không thể để cho người này lại nghe trộm. Đây chính là thương mại cơ mật. Diệp Lương nói xong, mặt dày đem miệng đến gần. Muốn và thân ái cô nương nói lặng lẽ nói. Mâu Văn tách ra, nói rằng, tuy rằng ta rất hiếu kỳ, nhưng dĩ nhiên là thương mại cơ mật, vẫn là không phải biết tốt. Chờ tin tức công bố đi. Diệp Lương, không sao, không liên quan, đều là người trong nhà. Đừng làm như người xa lạ. Người coi người ta là người trong nhà, nhân gia coi ngươi là người xấu. Mâu Văn, muốn bắt đầu, chúng ta quan tâm trên đài đi. Diệp Lương ngượng ngùng trở ra. Đường Sương tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút hắn. Lá kẻ cặn bã cũng có ở trước mặt nữ nhân ăn quả đắng thời điểm a. Trước mấy cái phân đoạn là Hoa Hạ chuẩn bị tiết mục lãnh đạo nói chuyện. Lại dài lại trống rỗng. Vô vị mà dài dòng. Mấy vị lãnh đạo giảng xong lần này liên hoan phim ý nghĩa trọng đại sau. Thời gian đã qua nhanh 50 phút. Phim ngắn tương đối là tiểu thường. Chỗ để công bố rất cao. Không bao lâu, liền bắt đầu công bố đáp án. Diệp Lương không do sốt sắng lên đến. Đường Sương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mâu Văn không rảnh an ủi Diệp Lương. Nàng trái tim của chính mình cũng nâng lên. Tuy rằng nàng không cho là mình có hy vọng giành được giải thưởng. Nhưng nếu đã đi đến một bước này, không thể kìm được không chờ mong vạn phần. Lần này nhập vây mười mấy bộ tác phẩm đều phi thường ưu tú. Đặc biệt là mấy vị thanh niên đạo diễn, thủ pháp kỹ thuật thành thạo. Không phải nàng loại này chưa tốt nghiệp học sinh chỗ có thể sánh được. Sở dĩ không chỉ có là bản thân nàng, bao quát Diệp Lương cùng Đường Sương, The ADP, nàng đều cho rằng không lớn bao nhiêu hy vọng. Nếu như The ADP, kịch bản có thể cho nàng đập, có lẽ có hy vọng tranh một chuyến. Nhưng hiện tại không có hy vọng. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Mâu Văn bỗng nhiên thả lỏng không ít. Nếu không hy vọng được, liền lấy bình thường tâm chờ chi đi. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Lương, có thể cảm nhận được hắn căng thẳng. Dưới con mắt liếc, liền nhìn thấy hắn nắm ghế dựa tay vịn tay, dĩ nhiên đang run rẩy. Diệp Lương không phải vĩnh viễn một bộ bất cần đời, cái gì cũng không để ở trong lòng tính cách sao? Dĩ nhiên sẽ có lo được lo mất thời điểm. Giờ khắc này nhập vây 15 bộ tác phẩm, đem bình ra 5 cái ưu tú thưởng, 1, 2, 3 chờ thưởng các một tên. Chào giải khách quý mở ra phong thư. Đầu tiên là công bố ưu tú thưởng. Vinh hoạch lần này ưu tú phim ngắn thưởng chính là Trời Mưa Xuống, Mặt Cong, Sương Mù, Lai, Lửa Đen, chấm ngoặc kép. Hiện trường lập tức vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Đường Sương bên cạnh mấy người dồn dập đứng lên đến. Bọn họ là giành được giải thưởng tác phẩm chủ sáng nhân viên. Đường Sương cùng Diệp Lương tâm tình buông lỏng. Khá là phức tạp, đã hy vọng The ADP có thể xuất hiện tại danh sách bên trong. Lại không hy vọng xuất hiện đến như thế sớm. Càng đi về phía sau giải thưởng càng lớn, nhưng cũng càng khả năng không thu hoạch được gì. Sau đó là giải ba, liền một cái giành được giải thưởng tác phẩm. Gọi, Thang Máy Kinh Hồn, đạo diễn là cái nữ tính. Ngày hôm qua phòng khách trên có xuất hiện. Diệp Lương trong miệng nhắc đi nhắc lại. Ồ, giải ba không còn, giải nhì đây, sẽ cầm giải nhất sao? Sẽ không ngốc hả? Đường Sương lọ âu va hắn vai. Đừng ầm ĩ, ta không điên. Diệp Lương một lòng nhìn chằm chằm trên sân khấu, cũng không thèm nhìn tới Đường Sương một mắt. Phía trước người kia lại quay đầu lại, cười nói, liền còn lại giải nhì cùng giải nhất nha. Sai qua nên cái gì đều không có. Chờ ngươi giành được giải thưởng cảm nghĩ. Ta gõ ngươi. Diệp Lương chính căng thẳng lắm. Cái này tiện tiện người lại tới nữa rồi. Giơ tay lên liền muốn gõ đầu hắn. Đường Xương ngăn cản. Mâu Văn cũng khuyên hắn đừng kích động. Cùng lúc đó, trên đài tiếp tục công bố giải nhì. Sẽ là ai chứ? Giải nhì qua đi chính là giải nhất rồi. Đó mới là Đường Xương cùng Diệp Lương quan tâm nhất. Ngoặc kép, The Other P, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.